Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Nếu ta là vua. Tắc không nghĩ đều rộng. Vô luận Linh Sơn, Tân ba cái thủ lĩnh chức vụ, đến tột cùng là cái gì? Đại Vu Sư nhìn xem lúc này tâm tư dị biệt bộ lạc các thủ lĩnh. Không nói một lời, muốn thành lập một cái bộ tộc liên minh. Như thế đầu tiên muốn sức lực đến một chỗ dùng, tìm đến một chỗ nghĩ. Nếu như phần lớn người đều riêng phần mình nghĩ đến nhà mình sự tình. Dù sao là tại thời khắc mấu chốt còn vì nhà mình đoạt lợi ích. Như thế cái này liên minh là căn bản liên kết không đứng dậy. Tập thể hợp tác xã cũng bất quá chính là phù ở mặt nước bong bóng mà thôi. Không thể cuộc sống tốt rồi. Liền quên đã từng cực khổ. Mà lại phương Nam cuộc sống. Nếu như chỉ thỏa mãn với hiện trạng. Kia là không có khả năng tiến thêm một bước. Đại Vu Sư sớm liền thấy rõ trong đó vấn đề mấu chốt. Cho nên mới sẽ vào lúc này không nói lời nào. Chỉ có làm đại một số người tự phát tổ chức tại một khối thời điểm. Cái này liên minh mới có liên hợp lại khả năng. Không thì cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Lúc này, Mầu Hồng Thị đã đứng ra. Như thôn vu ngay tại miệng đầy nước bọt. Nói xong nhà mình vì công điền mà làm ra hy sinh cùng cống hiến. Đem nhà mình nghé con phóng suốt cho mọi người gây giống loại hình vân vân. Cho rằng như thế cống hiến lớn. Luôn có thể lăn lộn cái ghế xếp ngồi một chút. Thế nhưng rất nhanh liền bị những người khác phủ định. Vì sao không tốt? Thôn chúng ta là phương Nam làm sự tình còn chưa đủ nhiều không? Nông thôn hợp tác xã có hiện tại thành tựu. Thôn chúng ta thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Nhưng mà Châu Vu mặc dù lời nói kêu vang động trời. Thế nhưng bởi vì đi qua hắc lịch sử. Dẫn đến mọi người căn bản không tin tưởng hắn. Như thôn đoạn này thời gian mặc dù có cải thiện. Thế nhưng vẫn như cũ không đạt được mọi người trong lòng tiêu chuẩn. Không thành, các ngươi bộ tộc nếu là đã ngồi đại thủ lĩnh. Quản chi là mọi người liền châu đều không còn. Ngươi muốn nói là nhà của ngươi. Vậy ngươi lấy về đi. Hợp tác xã đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Lại nói, chúng ta dùng nhà của ngươi châu. Cũng cho ngươi nghiêu thôn giao nộp lương thực a. Cái này không phải liền là dùng châu phí tổn sao. Keo kiệt. Chết keo kiệt, Mầu Hồng Thị châu đồ đằng ném đi sau đó. Hiện tại các ngươi là triệt để biến thành gà đồ đằng sao? Ai, ta xem ngươi cái này đại thủ lĩnh vị trí cũng đừng nghĩ. Quay về cho ngươi cái nuôi châu chính vị trí làm. Còn chưa tính, ngươi đừng nói. Châu chính, đây thật là gia châu a. Nhiều thôn nếu có thể đem đại thủ lĩnh, vậy chúng ta cũng có thể đem a. Không phục, không phục. Lão huynh đệ, ta đối đầu sao? Như thôn đem đại thủ lĩnh. Sơn Hải còn có hy vọng sao? Mọi người ngữ khí đều là phản đối. Khí Mâu Hồng Thị Vu lập tức sắc mặt nhăn nhó. Hừ một tiếng. Sau đó nói. Chúng ta không tốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn đề cử cáo sư thị sao? Cáo sư thị không lo thủ lĩnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người mở miệng. Cáo sư thị lập tức hái thân. Biểu thị chính mình không có ngồi đại thủ lĩnh vị trí ý tứ. Có thể xem như cái tế tự đại chính. Là được. Vẫn là làm xong bản chức làm việc sao. Chim thôn như thế vừa kéo thân. Nhiều thôn lập tức khó chịu vô cùng. Ồn ào trạng thái. Chính là cái này thời đại mở đại hội chân thực khắc họa. Ngay cả Trung Nguyên cũng không thể phòng ngừa mắng trượng. Chỉ có thể nói đây chính là từ cổ lưu truyền tới nay triều đình truyền thống. Mắng người là cơ bản nghệ thuật cùng với công kích chính trị địch nhân. Tăng thêm biểu đạt bản thân tình cảm một loại cao cấp biểu hiện. Vững tin, tại không có cách nào thuyết phục mọi người sau đó. Mầu Hồng Thị Vu hầm hừ ngồi xuống. Lúc này, Sùng Bá nhìn thấy Vân Tái đột nhiên có rồi động tĩnh. Vội vàng bắt hắn lại tay. Nói, ai, người muốn tiến cử ai đây? Vân Tái lại là đối Sùng Bá nói ra. Thôn chúng ta, bởi vì quá ngay thẳng mà để cho Sùng Bá sửng sốt nửa ngày. Tỉnh táo lại mới vội vàng nói. Người không thành a, nơi nào có như thế tiến cử chính mình a. Mặc dù nói, nâng hiền không tránh thân chính là thánh nhân làm. Nhưng là mình tiến cử chính mình. Cái này không phù hợp quy củ a. Sùng Bá cho Vân Tái làm chỉ đạo làm việc. Ý tứ là, tại Trung Nguyên, tất cả mọi người là làm như vậy. Đều là như thế như thế. Tại Trung Nguyên, người mong muốn đi làm công việc này. Người cho dù rất có năng lực, cũng không thể chính mình đi tiến cử chính mình. Vậy khẳng định là muốn những người khác giới thiệu ngươi. Giống như là năm đó ta. Bởi vì thời gian trước bị đế thả tới phương Nam. Vì vậy học tập trị thủy sự tình. Sau này trở về, cũng là cộng công thất trách. Đế hỏi dò những người khác. Lấy Tứ Nhạc cầm đầu. Chư thần tiến cử ta. Ta mới lấy quản lý Đại Hà. Nói đến đây, Sùng Bá cũng không khỏi cười khổ. Giống như là lúc trước cộng công làm tư không. Cũng là tứ đế tiến cử. Tại Trung Nguyên, tiến cử thế nhưng là một cái rất trọng yếu quá trình. Ý vị này, người thanh danh tại cái khác nhân khẩu bên trong có một cái cụ thể ấn tượng. Nếu như tự tiến cử, cuối cùng vẫn là phải đi qua khảo sát, mà lại nói bất định sẽ còn cho mặt trên một cái cuồng vọng ấn tượng. Thế nhưng nghe xong Sùng Bá lời nói sau đó, Vân Tái lại là nói, có đôi khi không đi tranh. Là bởi vì không cần thiết. Nếu có người giới thiệu ta, như thế cũng là không thể không làm. Thế nhưng có đôi khi, ta cảm thấy nhất định phải chính mình tranh một cái. Sùng Bá có một ít không hiểu. Vì cái gì đây? Vân Tái đột nhiên cười một tiếng. Đối Sùng Bá nói, nếu như ta mong muốn buông tay buông chân, để cho phương Nam hoàn thành năm đó chúng ta lời hứa. Như thế cái này thủ lĩnh vị trí. Ta nhất định phải tranh một cái. Nước hạn từ người, không biết mất mùa, thời gian không năm mất mùa, gọi là thiên phủ. Cái khẩu hiệu này là lúc trước nông thôn hợp tác xã thành lập sơ kỳ. Nhóm đầu tiên vào xã bộ tộc các thủ lĩnh gào thét ra tới. Hôm nay 3 năm rưỡi đi qua, không biết mất mùa khẩu hiệu đã sơ bộ hoàn thành. Thế nhưng còn không có ứng đối thiên tai tuổi tác năng lực. Cho nên cái khẩu hiệu này khoảng cách hoàn toàn thực hiện. Vẫn như cũ có to lớn lại xa xôi khoảng cách. Người ở vào thế giới bên trên. Liền giống với cái dùi ở vào trong túi. Nó bén nhọn sao lập tức liền muốn hiển hiện ra. Hôm nay, ở vào phương Nam đất đai lên đã 3 năm. Trái phải mọi người không còn đói khát. Phương xa khách nhân cũng ở chỗ này dừng lại. Thế gian truyền tụng lấy chúng ta đất đai. Cho rằng nơi này là thế gian cõi yên vui. Sùng Bá bị Vân Tái lời nói này kinh sợ. Mà Vân Tái lúc này đứng ra cũng là ngoài rất nhiều người ý liệu. Kỳ thực không ít bộ tộc đã chấp nhận Xích Phương Thị lãnh đạo địa vị tại phương Nam, chiếm giữ cường đại lực ảnh hưởng. Kỳ thực ít người Xích Phương Thị cũng sớm đã vượt qua Cáo Sư Thị. Càng không cần nói vẫn muốn siêu việt Dương Thôn Ngưu Thôn. Ngưu Thôn hiện tại đã rớt xuống bảng xếp hạng đi. Ta tiến cử chính ta. Cái này vị thứ 3 thủ lĩnh vị trí. Hy vọng có thể được mọi người tán thành. Vân Tái đứng ra hành vi. Cũng làm cho hai vị đại vu sư rất giật mình. Càng làm cho Nghiệp cũng giật mình. Bởi vì Nghiệp lúc trước cũng là bị tiến cử mà tiến vào Trung ương. Hôm nay, Vân Tái hành vi. Đúng là không quá phù hợp quy củ. Thế nhưng tất cả mọi người không nói gì thêm, bởi vì Xích Phương Thị vu sư, bản thân liền có năng lực. Xích Phương Thị đối với phương Nam cống hiến, rõ như ban ngày, như thế, nếu như ngươi trở thành thủ lĩnh, đem làm cái gì? Sài Tang Sơn đại vu sư trong mắt mang theo nóng rực ánh lửa. Hỏi đến Vân Tái, mọi người đều biết, ngươi luôn luôn sẽ lập xuống một cái kế hoạch tới. Vân Tái nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người. Thế gian đều đã từng nói. Hâm mộ Linh Sơn trí tuệ. Hâm mộ Đô Quảng Chi dã phì nhiêu. Nếu ta là thủ lĩnh. 10 năm sau đó. Chấm ngoặc kép. Vân Tái đột nhiên trong lòng hào khí vượt mây. Hỏi bây giờ cái gì thế? Chính là. Không nghĩ đều rộng. Vô luận Linh Sơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.